Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 292. Đại cục đã định, đối mặt cục diện như vậy, thiên sứ trưởng liền xem như muốn chờ một chút, mấy người hai gã khác thiên sứ trưởng tiếp viện hoặc là mấy người quang minh giới tiếp viện. Nhưng cái này không thể nào đợi chút nữa. Tại giết sạch trong thành thiên sứ về sau, cái kia 6 tên bán thần có thể dễ dàng tìm tới thiên sứ trưởng. Rút ra một cái nhìn qua có chút cũ nát trường kiếm, thiên sứ trưởng nhảy ra trước đó chỗ ẩn thân, vung lên trường kiếm liền hướng phía một tên đưa lưng về phía bản thân bán thần đâm tới. Theo một nhát này, trên trường kiếm liền dấy lên màu trắng tinh hỏa diễm. Chỉ là nhìn chăm chú cái này hỏa diễm, liền sẽ để người có một loại bị đốt cháy ảo giác. Theo trường kiếm tiến lên, hắn thân kiếm bốn phía ngạc nhiên liền xuất hiện một tia không gian không ổn định mang tới vết nứt. Không gian, bởi vậy có thể thấy được, nếu như một kiếm này rơi vào cái kia bán thần trên thân, chỉ sợ hắn cũng là không thể thừa nhận, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái kia bán thần bị trường kiếm đâm trúng, trên thân giấy lên ngọn lửa màu trắng tinh, lúc này nhận trọng thương, nhưng thoáng qua ở giữa, theo thiên sứ trưởng, những cái kia bán thần ở giữa liền tựa như tồn tại tâm linh câu thông. Còn lại cái kia 5 tên bán thần lập tức liền từ thành trì các nơi hướng phía thiên sứ trưởng phát động công kích, thiên sứ trưởng ra sức phóng tới trên cao, lẩn tránh lấy những công kích này. Nhưng ngay tại hắn phóng tới trên cao trong lúc đó, một cái trong suốt tơ mỏng lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng qua về sau, thiên sứ trưởng bên hông xuất hiện một vết nứt, toàn bộ thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Lấy thiên sứ trưởng cường đại, đừng nói chặn ngang chặt đứt, liền xem như đem đầu lâu chặt xuống, còn có thể tiếp tục chiến đấu một đoạn thời gian. Nhưng không đợi thiên sứ trưởng làm ra phản ứng, sau một khắc, một đoàn hàn khí trống rỗng xuất hiện, nổ tại trên người hắn, đem hắn nháy mắt đông kết trở thành một cái cực lớn khối băng. Tại về sau cũng không có, thiên sứ trưởng bị đông cứng trở thành to lớn khối băng đồng thời. Nhiều loại lực lượng xuất hiện tại khối băng, đem thiên sứ trưởng tính cả khối băng cắt thành vô số mảnh vỡ. Đến tận đây, thành lai luân hãm, theo thiên sứ trưởng vẫn lạc, thành lai bên trong thiên sứ sĩ khí suy yếu đến điểm thấp nhất. Liền xem như lại có dũng khí thiên sứ, lúc này cũng biết cục diện vô pháp vãn hồi, số lớn thiên sứ chuyển cho dù bay lên không, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng Chu Minh Nhạc thủ hạ những cái kia nhân loại binh sĩ, ác ma nhưng không có từ bỏ dự định. Cũng theo đó chia từng cái tiểu phân đội, đối với những thiên sứ kia triển khai truy sát, muốn nói, cái kia thiên sứ trưởng chết được hoàn toàn chính xác có chút biệt khuất. Nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý, lợi hại hơn nữa bán thần, tại đối mặt thực lực giống nhau 6 tên đối thủ lúc, cũng là hai tay nan địch bốn quyền, huống chi. Cái kia 6 tên bán thần tại thu hoạch được giả lập thần cách về sau, là thực sự bán thần, chỉ một điểm này mà nói, nhưng so với nương tựa theo thành lai uy năng lâm thời tăng lên tới bán thần cấp độ thiên sứ, trưởng mạnh lên không ít. Kể từ đó, cái này thiên sứ trưởng vẫn lạc là thuộc về hợp tình lý. Đem ánh sáng mang thành đánh xuống về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền tới đến trong thành bí ẩn nhất chỗ. Mặc kệ là thiên sứ sinh ra hồ hay là truyền tống trận, đều ở chỗ này. Bảo cụ tên, tàn tạ thiên sứ đản sinh trì danh sách đẳng cấp, ánh sáng danh sách 6 tồn tại, ánh sáng danh sách 4 ngày làm sinh ra hồ tại một lần cùng hắc ám lực lượng va chạm bên trong triệt để vỡ vụn. Một phần trong đó mảnh vỡ chuyển hóa trở thành tàn tạ thiên sứ đản sinh trì. Khả năng đủ khôi phục ánh sáng sinh vật trên người bất luận cái gì thương thế. Cảnh cáo, bởi vì trong đó ẩn chứa lượng lớn lực lượng ánh sáng. bất kỳ cái gì hắc ám sinh vật tới gần, đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Năng lực khôi phục thương thế tăng lên cấp độ, giới hạn tại ánh sáng sinh vật. Không thể không nói, cái thiên sứ này chủ thành bên trong thiên sứ đản sinh trì. Cấp độ so ra mà nói cũng không tính quá cao, nhưng chỉ là có thể tăng lên ánh sáng sinh vật cấp độ, đã coi như là rất không tệ. Đương nhiên, tại Chu Minh Nhạc trước mặt, cái thiên sứ này sinh ra hồ cũng liền chỉ là lấy ra cho chiến tranh thần quốc hình chiếu thôn. Vệ tăng lên tiến giai tỷ lệ phần trăm đồ ăn thôi. Cho nên theo chiến tranh thần quốc hình chiếu bị Chu Minh Nhạc triệu hoán đi ra, cái thiên sứ này sinh ra hồ cũng cấp tốc biến mất trên thế giới này. Ngược lại là cái kia truyền tống trận, để Chu Minh Nhạc dừng lại. Khi hắn tới gần truyền tống trận thời điểm, liền có thể cảm nhận được cái kia mênh mông ánh sáng khí tức đập vào mặt. Cơ hồ liền tựa như lấp kín sóng lớn đập vào trên người mình. Giống như vậy, ánh sáng khí tức tại thành lai bên trong đâu đâu cũng có. Có thể nồng đậm đến dạng này mức độ cũng chỉ có nơi này. Truyền tống trận lúc này không có cái gì động tĩnh, nhưng để Chu Minh Nhạc cảm giác vừa lòng thỏa ý thì là tòa này truyền tống trận không có nhận mày. May phá hư, này chủ yếu là bởi vì vị kia thiên sứ trưởng căn bản liền chưa kịp hạ đạt phá hư truyền tống trận. Mệnh lệnh liền bị xử lý, mà còn lại những thiên sứ kia tại sĩ khí sa sút phía dưới, nơi nào sẽ nghĩ đến phá hư truyền tống trận nói chuyện. Tại thẩm vấn qua một chút bị bắt làm tù binh thiên sứ về sau, Chu Minh Nhạc biết được thiên sứ trưởng hướng quang minh giới cầu viện tình huống. Cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn tinh lực chủ yếu liền dùng tại sinh mệnh can thiệp bên trên. Trước đây trước sau sau tù binh thiên sứ số lượng vượt qua số lượng 3.000. Mà thiên sứ loại này ánh sáng sinh vật, trong đó ẩn chứa lực lượng ánh sáng có một loại thiên nhiên thuần túy. Cái này khiến sinh mệnh can thiệp lực lượng muốn trên người bọn hắn phát sinh tác dụng, ít nhiều có chút độ khó. Cho nên ở sau đó trong thời gian một tuần, cho dù là mặt khác hai con thiên sứ quân đoàn chạy đến tiếp viện, Chu Minh Nhạc đều không có đi để ý tới, đem chuyện này cùng nhau giao cho cái kia 6 tên bán thần xử lý. Phải biết, thành lai thiên sứ trưởng sau khi ngã xuống, tại nhân loại cùng ác ma truy kích phía dưới, không có một tên thiên sứ chạy thoát. Dưới loại tình huống này, mặt khác hai con thiên sứ quân đoàn là không thể nào biết được nơi này tình huống. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, thành lai cần phải vẫn còn trạng thái rằng co, có thể chờ bọn hắn đuổi tới thành lai phụ cận, liền lọt vào xảy ra bất ngờ tập kích. 6 tên bán thần trước tiên liền đem cái kia 2 tên thiên sứ trưởng vòng vào bản thân chiến trường, triệt để tan rã thiên sứ quân đoàn chỉ huy hệ thống. Tuy nói những tứ dực thiên sứ đó có thể chỉ huy bản thân dưới trướng thiên sứ một mình tác chiến, nhưng ở đối mặt vượt qua 7-8 vạn giống như thủy triều vọt tới địch nhân lúc, không có quân đoàn trưởng thống nhất chỉ huy hạ lệnh, tệ nạn liền nhanh chóng hiện ra. Đám tứ dực thiên sứ đều có bản thân độc đáo chiến thuật chủ hoạch, nhưng ở lúc này, ý kiến của bọn hắn không thống nhất, ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng chỉ có thể từng người tự chiến. Kể từ đó, coi như những thiên sứ này ý thức chiến đấu cực kỳ kiên định, cũng rất nhanh bị số lượng khổng lồ địch nhân chia cắt ra tới. Phàm là có can đảm xông lên trên cao thiên sứ, đều tại trước tiên biến thành bia, không có bất kỳ cái gì một cái ngoài ý muốn. Rất nhanh, tàn khốc hơn ngoài ý muốn xuất hiện, cái kia 2 tên thiên sứ trưởng thi thể từ trên cao rơi xuống phía dưới, nện ở chiến trường bên trong. Mắt thấy một màn này, thiên sứ bất luận cấp độ cao thấp đều chấn kinh. Trong lòng bọn họ, thiên sứ trưởng thế nhưng là thiên sứ quân đoàn bên trong tồn tại cường đại nhất, nhưng tại bọn này địch nhân trước mặt, trước sau không đến 10 phút đồng hồ, 2 vị thiên sứ trưởng cùng nhau vẫn lạc.